Chào các bạn, hôm nay tôi xin tiếp tục được giới thiệu với các bạn cách sử dụng phần mềm đọc màn hình NVDA. Nội dung trong bài hôm nay sẽ có hai nội dung chính. Thứ nhất, tôi sẽ giới thiệu qua với các bạn về thực đơn của NVDA. Thứ hai, tôi sẽ hướng dẫn các bạn thay đổi một số tùy chọn trong NVDA để chúng ta tiện sử dụng. Để dễ sử dụng với thực đơn của NVDA, các bạn có thể thay đổi ngôn ngữ trong NVDA thành giao diện tiếng Việt. Sau đó, các bạn chọn một giọng đọc tiếng Việt mà mình nghe phù hợp nhất để sử dụng. Trên máy của tôi đã thay đổi ngôn ngữ của NVDA thành tiếng Việt và hiện tôi đang sử dụng giọng đọc Mai Dung của bộ đọc Sao Mai. Để mở thực đơn của NVDA, các bạn sẽ ấn tổ hợp phím NVDA và N. NVDA thực đơn. Khi chúng ta ấn tổ hợp phím này xong, thực đơn của NVDA sẽ được hiện ra. Trên thực đơn này sẽ có các mục sau: tùy chọn các mục, con thực đơn tùy chọn, công cụ các mục, thực đơn công cụ, trợ giúp các mục, trợ giúp, và ở phía dưới sẽ còn nhiều các mục con khác. Ở đây chúng ta lưu ý có hai thực đơn rất quan trọng, đó là tùy chọn và công cụ. Công cụ các mục, con tùy chọn các mục, con thực đơn tùy chọn sẽ chứa tất cả các thông tin cấu hình của NVDA và cho phép chúng ta thay đổi các thông tin cấu hình đó. Còn thực đơn công cụ các mục, con sẽ chứa các công cụ hỗ trợ cho việc sử dụng NVDA. Tôi sẽ giới thiệu qua với các bạn các mục con của hai thực đơn này. Tùy chọn các mục, con để mở thực đơn tùy chọn, chúng ta dùng mũi tên phải. Cài đặt chung phê. Khi chúng ta ấn mũi tên phải xong thì sẽ có rất nhiều các mục con của thực đơn tùy chọn được hiện ra. Ví dụ cài đặt chung. Cài đặt chung là chứa tất cả những cái thông tin cấu hình chung của NVDA. Chọn bộ đọc. Chọn bộ đọc cho phép chúng ta chọn các bộ đọc mà chúng ta mong muốn. Ở đây sẽ bao gồm các bộ đọc có sẵn trong NVDA và các bộ đọc tuân theo chuẩn SAPI của Windows. Cấu hình cho giọng đọc. Cấu hình cho giọng đọc cho phép chúng ta thay đổi các tham số của giọng đọc như tốc độ, độ cao, âm lượng, vân vân. Cài đặt cho màn hình nổi cho phép chúng ta chọn và cấu hình màn hình nổi được kết nối với máy tính. Cấu hình bàn phím. Cấu hình bàn phím cho phép chúng ta thay đổi một số tùy chọn trong bàn phím. Ở phía dưới sẽ còn nhiều các cái thực đơn khác, nhưng tôi sẽ không đi chi tiết về giới thiệu các cái thực đơn, các cái tùy chọn này trong NVDA. Khi các bạn sử dụng phiên bản NVDA từ bộ cài đặt đầy đủ của tôi đã cấu hình những cái thông tin cần thiết cho NVDA và lựa chọn các tùy chọn để chúng ta dễ sử dụng. Nên nếu bạn là người mới sử dụng NVDA, các bạn có thể không cần thay đổi các cái thông tin cấu hình này. Tùy chọn các mục, con còn trong thực đơn công cụ, công cụ các mục, con trình hiển thị L sẽ có một số các cái công cụ. Ở đây chúng ta quan tâm nhất đó là công cụ tạo bộ chạy trực tiếp cho phiên bản NVDA. Cập nhật lại các tạo bản NVDA chạy trực tiếp. Tên của nó là tạo bản NVDA chạy trực tiếp. Chi tiết về cái chức năng này tôi sẽ giới thiệu với các bạn ở trong các bài sau. Công cụ cam. Phần thứ hai tôi muốn giới thiệu với các bạn là sẽ hướng dẫn các bạn thay đổi một số tùy chọn trong NVDA để chúng ta tiện sử dụng. Một trong các cái tùy chọn đó là cho phép thay đổi tốc độ đọc của các giọng đọc. Ở đây tôi đang sử dụng giọng đọc Mai Dung và tôi muốn thay đổi cho giọng Mai Dung đọc nhanh hơn hoặc chậm hơn. Thế thì tôi sẽ sử dụng một tổ hợp phím tắt gồm có phím Ctrl, Shift, phím NVDA và mũi tên lên hoặc xuống. Chúng ta sử dụng mũi tên lên để cho phép tốc độ đọc được nhanh hơn. Còn chúng ta sử dụng mũi tên xuống để giảm tốc độ đọc của giọng đọc này. Tôi sẽ ấn tổ hợp phím Ctrl Shift NVDA và mũi tên lên để tăng tốc độ đọc của giọng đọc Mai Dung. Tốc 75. Tốc độ 75. Tốc 80. 80. Tốc 85. Mỗi một lần chúng ta ấn tổ hợp phím đó thì tốc độ sẽ được tăng thêm 5%. Tương tự, bây giờ tôi muốn sẽ giảm tốc độ của giọng đọc Mai Dung bằng cách ấn tổ hợp phím Ctrl Shift phim NVDA và mũi tên xuống Ốc 80 đã giảm xuống 80, Ốc 75 giảm xuống 75, Ốc 70 tốc độ 70. Tương tự như vậy, tổ hợp phím này cho phép các bạn thay đổi tốc độ đọc của một giọng đọc bất kỳ, kể cả tiếng Anh hoặc tiếng Việt. Tôi xin nhắc lại tổ hợp phím đó là Ctrl Shift NVDA và mũi tên lên hoặc xuống. Tùy chọn thứ hai tôi muốn giới thiệu các bạn đó là thay đổi chế độ thông báo khi gõ. Tôi sẽ mở một trình soạn thảo văn bản, đó là nút Paste. Thanh bá vụ, dài ngang, lòng trắng. Các bạn để ý, bây giờ tôi sẽ gõ tiếng Việt trên trình soạn thảo này. Và khi tôi gõ xong từ nào, thì NVDA sẽ đọc từ đó cho tôi nghe. Tôi sẽ gõ từ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cộng. Tôi đã gõ xong chữ cộng và ấn phím dấu cách. Thì khi tôi ấn phím dấu cách, nó sẽ đọc cái từ mà tôi vừa gõ xong. Đó là từ cộng. Hòa. Hòa. Xã. Xã. Như vậy, đây là chế độ đọc từ khi gõ của NVDA. Cho phép chúng ta, sau khi chúng ta gõ xong một từ nào đó, thì NVDA sẽ đọc từ mà chúng ta vừa gõ cho chúng ta nghe để chúng ta kiểm tra xem chúng ta vừa gõ từ đó có đúng hay không. Để tắt chế độ đọc từ khi gõ, các bạn sẽ ấn tổ hợp phím NVDA và 3. Chế độ đọc từ khi gõ đã tắt. Đã tắt. Và để bật lại thì chúng ta cũng sẽ ấn tổ hợp phím NVDA và 3. Chế độ đọc từ khi gõ đã bật. Đã bật. Đấy. Bây giờ tôi sẽ thử tắt cái chế độ này đi, sau đó tôi sẽ soạn thảo để các bạn nghe. Chế độ đọc từ khi gõ đã tắt. Tôi đã tắt xong. Lòng trắng. Bây giờ tôi sẽ nhập một từ mới là độc lập, tự do, hạnh phúc. Tôi đã nhập xong từ độc, nhưng mà các bạn sẽ không nghe thấy gì. Tôi đã nhập xong từ lập. Đấy, độc lập tôi đã đọc xong, đã nhập xong hai từ đấy, nhưng các bạn thấy trong lúc tôi gõ hai từ độc lập này, nó sẽ không đọc gì cho chúng ta. Độc lập. Đấy, đây là hai từ độc lập tôi đã gõ xong. Để tiện sử dụng thì chúng ta nên bật chế độ đọc từ khi gõ. Tôi sẽ bật lại chế độ này. Chế độ đọc từ khi gõ đã bật. Đấy, đã bật lại. Bây giờ tôi sẽ gõ tiếp. Lòng độc trắng. Lập. Tự do. Tự do. Hạnh phúc. Hạnh. Đấy. Nên để tiện sử dụng các bạn nhớ, các bạn nên bật chế độ đọc từ khi gõ để chúng ta soạn thảo sẽ được nhanh hơn. Một tùy chọn nữa cũng liên quan đến chế độ thông báo khi gõ, đó là chế độ đọc ký tự khi gõ. Tương tự như chế độ đọc từ, chế độ đọc ký tự khi gõ, tức là khi chúng ta gõ xong một chữ cái nào đấy trên bàn phím, thì NVDA sẽ đọc ngay chữ cái đó cho chúng ta nghe. Chế độ này sẽ phù hợp và hay sử dụng đối với các em học sinh khiếm thị khi các em đang trong giai đoạn tập gõ hoặc đối với những người khiếm thị mới sử dụng máy tính. Mặc định chế độ này sẽ không được bật. Nếu bạn có nhu cầu sử dụng chế độ này thì chúng ta sẽ bật chế độ này lên bằng cách ấn tổ hợp phím NVDA và 2. Chế độ đọc ký tự khi gõ đã bật. Đã bật. Và các bạn thấy bây giờ tôi sẽ kiểm tra thử. Tôi sẽ gõ chữ alo. A. Tôi gõ xong chữ A cái là nó sẽ đọc luôn. L. L. O. O. A. Lo. O. Dấu cách. Đấy. Tôi gõ xong một chữ nào đấy thì nó sẽ đọc luôn cái chữ đấy. Tôi. Tôi sẽ gọi chữ tôi. T. O. O. O. Y. Tôi. Dấu cách. Đấy. Như vậy nếu bạn là người đã sử dụng máy tính một cách thành thạo thì để việc soạn thảo của chúng ta được nhanh hơn thì chúng ta nên tắt chế độ này đi. Nhưng với những em học sinh đang tập gõ 10 ngón hoặc đối với những người khiếm thị mới sử dụng máy tính thì để chúng ta gõ dễ và chúng ta nghe được chúng ta gõ cái phím đó có đúng hay không thì chúng ta có thể nên bật cái chế độ này lên. Nếu khi nào chúng ta không muốn sử dụng chế độ này nữa thì các bạn tắt đi bằng cách nhấn tuần phím Caps Lock và 2. Chế độ đọc ký tự khi gõ đã tắt. Một điểm tôi lưu ý với các bạn khi chúng ta soạn thảo văn bản đó là phím Caps Lock. Khi chúng ta sử dụng NVDA thì phím Caps Lock mặc định được chọn sẽ là phím định danh của NVDA và nó sẽ được kết hợp với các phím khác để thực hiện các chức năng của NVDA. Thế thì làm thế nào để bật cái chức năng của phím Caps Lock hay còn gọi là phím hoa để cho phép chúng ta gõ các chữ cái in hoa một cách nhanh nhất? Thế thì để bật cái chế độ gõ chữ hoa, chữ in hoa thì các bạn sẽ ấn phím Caps Lock 2 lần. Phím hoa bật. Phím hoa bật. Các bạn ấn Caps Lock nhanh 2 lần thì nó sẽ bật cái chế độ gõ các chữ cái in hoa. Còn nếu các bạn muốn tắt đi thì chúng ta sẽ ấn Caps Lock 2 lần lại một lần nữa. Phím hoa tắt. Đó. Để bật chúng ta lại ấn nhanh 2 lần. Phím hoa bật. Phím hoa tắt. Đấy. Các bạn lưu ý nhé, để bật hoặc tắt chế độ gõ chữ in hoa bởi phím Caps Lock thì chúng ta bật Caps Lock nhanh 2 lần. Nội dung bài học ngày hôm nay xin được tạm dừng ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình sau. English. Cam Studio. Cam Studio.